Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3380, sống lại từ cõi chết 21. Gocchuyenaudio.com. Chấm, anh, trai, tiểu dịch thần nghe được rõ ràng. Trong nháy mắt mở cờ trong bụng, lập tức đem tiểu nguyệt giao bế lên, vui vẻ ôm vào lòng, nhẹ nhàng cọ sát khuôn mặt trắng nõn của cô bé. Nguyệt Giao, em nhất định nhận ra cái này là đồ vật của Hữu Hữu đúng không? Tiểu Nguyệt Giao nằm sấp trong ngực cậu, ánh mắt tò mò đánh giá dây chuyền thạch anh tím, hai tay không ngừng chơi đùa. Trí nhớ của trẻ con là cực kỳ có hạn, những chuyện chúng nhớ được cũng vô cùng có hạn. Thế nhưng Nguyệt Giao lại là đứa bé rất thông minh, lúc Hữu Hữu có thời gian thì thích nhất là chơi cùng cô bé. Mà Nguyệt Giao cũng cực kỳ quen thuộc với Hữu Hữu. Có lúc, miễn là Nguyệt Giao tỉnh, chỉ cần Hữu Hữu đẩy cửa đi vào, Nguyệt Giao nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền có thể nhạy bén phân biệt được là ai. Ngửi được mùi thơm trên người liền hưng phấn giơ chân lên. Nguyệt Giao vẫn chưa biết nói chuyện, năng lực suy nghĩ cũng có hạn, bởi vậy Nguyệt Giao thích ai nhất rất khó nói chính xác. Mỗi người nói một kiểu. Tất cả mọi người đều cho rằng Nguyệt Giao thích mình nhất. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ lúc Hữu Hữu đến gần thì Nguyệt Giao mới hưng phấn nhất. Nguyệt Giao đối với Hữu Hữu rất quen thuộc cho nên khi nhìn thấy dây chuyền thạch anh tím trên cổ tiểu dịch thần thì đứa trẻ thông minh liền nhận ra đây. Đồ vật trên người Hữu Hữu, hưng phấn khoa chân múa tay. Có điều nàng dường như đem tiểu dịch thần nhận lầm thành Hữu Hữu. Dù sao thì cả hai người cũng thực sự quá giống nhau. Hơn nữa Nguyệt Giao còn nhỏ như vậy, cho nên cô bé vốn là không quan tâm, không để ý tiểu dịch thần, thế nhưng vừa nhìn thấy dây chuyền của cậu liền hứng phấn lên. Anh, trai, viền mắt tiểu dịch thần không khỏi ướt, cậu ôm chặt Nguyệt Giao, vốn là tỉnh dậy từ cơn ác mộng khiến cậu kiệt quệ. Nhưng mà bởi vì cô bé mà rốt cuộc không kìm nén được. Lệ rơi đầy mặt, anh, trai, tiểu Nguyệt Giao có chút không hiểu được nước mắt của cậu. Đầy hứng thu đùa nghịch viên thạch anh tím, tựa như yêu thích không buông tay. Cô bé không hiểu được tâm tư cùng bi ai của mộ dịch thần. Càng hiểu được đằng sau nước mắt của cậu là gì. Một lòng bị thạch anh tím hấp dẫn. Tiểu dịch thần thấy nàng yêu thích như vậy liền trở về phòng. Đem thạch anh tím tách ra. Tổng cộng 2 viên, cậu tách ra làm 2. Trở lại phòng của em gái. Đem chiếc lắc chân vừa làm xong đeo ở cổ chân tiểu Nguyệt Giao. Em một cái, anh một cái. Tiểu dịch thần dùng ngón tay gảy viên thạch anh tím. Mỉm cười nhìn em gái. Có điều không được phép làm mất. Đây là bùa hộ mệnh Hữu Hữu cho chúng ta. Chấm, tiểu Nguyệt Giao ôm lấy chân nhỏ, trong lúc nhất thời trọng tâm không ổn định, ngã xuống giường, tiểu dịch thần bị chọc cười, cười không ngừng, nước mắt cũng không cảm giác mà khô đi, đứa bé rốt cục có thể nói được một chút, cho dù từ đầu tiên học được không phải là cha, cũng không phải mẹ, mà là anh trai, điều này khiến người ta có chút dở khóc dở cười, nếu Hữu Hữu ở đây. Nhất định sẽ mặt mày hớn hở đúng không? Em ấy nằm mơ đều hy vọng nghe tiểu Nguyệt Giao gọi một tiếng. Anh trai, có điều cậu không nhắc qua chuyện này với mẹ, chỉ lo lắng mẹ thấy vật nhớ người. Công tác trục vớt vẫn được tiến hành có thứ tự. Cung Kiệt điều khiển 2 chiếc tàu tuần tra, đội hình quy mô lớn, gần như ảnh hưởng đến tuyến đường biển then chốt. Có điều, nửa tháng trôi qua đều không có tam tích. Vân Thi Thi không đồng ý từ bỏ dù là một tia cơ hội. Ngoại trừ thời gian ngủ, cô gần như đều ở trên thuyền chờ đợi tin tức, nhưng là chờ nửa tháng trôi qua cũng không chờ được tin tức gì. Cách chương.